Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Đại náo võ giả hiệp hội. Ngay tại Tư Mã Ngọc mệnh lệnh kia, hơn 10 võ giả hướng về Trương Phàm nhào đầu về phía trước. Trương Phàm đột nhiên động, chỉ thấy tay phải hắn trong chớp mắt điện xạ, trực tiếp chụp vào Tư Mã Ngọc phía sau lưng bên hông. Tư Mã Ngọc sắc mặt đại biến, trong nội tâm kinh hãi. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Trương Phàm gia hỏa này to gan lớn mật, lại thật sự dám ở võ giả hiệp sẽ động thủ. Đồng thời, Trương Phàm như vậy khẽ động, khí tức cũng tiết lộ xuất ra. Tư Mã Ngọc có thể cảm giác được, Trương Phàm khí tức so với hắn mạnh rất nhiều, rất có thể là cao cấp võ giả. Đây là hắn vạn lần không ngờ. Cự ly lần thứ nhất tấn chức trung cấp võ giả cũng mới 1 năm thời gian, Trương Phàm lại liền lại tấn chức cao cấp võ giả. Điều này thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Đồng thời, Tư Mã Ngọc trong nội tâm đối với Trương Phàm một chút cảm giác về sự ưu việt nhanh chóng tiêu thất. Thay vào đó là loại quen thuộc đó bị Trương Phàm chi phối sợ hãi. Lúc này hắn là vạn phần hối hận, sớm biết liền không nhận tội rước lấy nhục tên sát tinh này. Bất quá việc đã đến nước này, hắn chạy trốn đã không kịp, duy nhất có thể làm chỉ có đánh một trận. Thế nhưng Trương Phàm tốc độ há lại hắn này trung cấp võ giả có thể so sánh với. Lính của hắn nhận trả lại không có nhổ ra, Trương Phàm tay phải thành chộp, trực tiếp đâm vào bên hông hắn, sau đó bắt lấy bên trong thắt lưng cốt, mãnh liệt run lên, đón lấy nhắc tới, tê lạp lạp một tiếng, vải vóc bị xé nứt thanh âm truyền đến. Tư Mã Ngọc phía sau lưng da thịt trực tiếp bị xé nứt. Bên trong cột sống cốt, tính cả đầu lâu, sinh sôi bị Trương Phàm nói ra. Đầu lâu bên trong đại não trả lại đang nhảy nhót lấy. Một cỗ mùi máu tươi nhất thời tại tất cả đại sảnh lan tràn ra. Thấy như vậy một màn, ở đây sở hữu võ giả đều hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ tuy thân là võ giả, nhưng chưa từng gặp qua như thế huyết tinh một màn. Hơn nữa bọn họ tưởng tượng hơn vạn ngàn loại giết người phương thức, còn chưa có không nghĩ tới sẽ có loại này giết người phương thức. Trực tiếp đem cột sống cốt tính cả đầu lâu đều từ trong thân thể nói ra. Này là bực nào làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng. Hơn 10 người đã kêu sợ hãi, bốn phía chạy trốn nhảy lên. Những võ giả đó cũng căn bản không dám lần nữa tiến lên một bước. Lúc này, Tư Mã Ngọc đại não trả lại đang nhảy nhót. Ý thức của hắn đã sớm bị vô biên sợ hãi cùng hối hận sở nuốt hết. Bất quá, Trương Phàm sẽ không để cho hắn hối hận quá lâu. Tay phải bắt lấy đầu lâu, nhẹ nhàng sờ một cái, răng rắc, Tư Mã Ngọc đầu lâu trực tiếp bạo liệt ra. Máu tươi cùng toái não bốn phía bắn tung tóe, chỉ ở Trương Phàm trong tay để lại một mai huyết hạch. Trương Phàm nhìn cũng không nhìn, liền đem mai này huyết hạch ném vào trong miệng. Hiện trường những võ giả đó từng cái một thấy da đầu run lên, nổi lên một thân nổi da gà. Trương Phàm nuốt Tư Mã Ngọc huyết hạch, trực tiếp quay người, nhìn về phía còn dư lại những võ giả đó. Những võ giả đó lúc này làm sao còn dám cử động nữa. Từng cái một vội vàng quay người, tứ tán mà chạy. Cùng lúc đó, tại Văn Dương Minh văn phòng, Văn Dương Minh thấy được khủng bố như thế một màn, cũng là trong nội tâm run lên. Trương Phàm thực lực như thế nào như thế chi kinh khủng. Lấy vừa rồi Trương Phàm biểu hiện ra ngoài tốc độ đến xem, lại đã đạt đến cao cấp võ giả đỉnh phong nhất, thiếu một ít liền có thể tấn chức đỉnh phong võ giả. Lúc này, Dêm Sao Lưu phó hội trưởng cho Văn Dương Minh gọi điện thoại tới. Văn hội trưởng, Trương Phàm thực lực quá kinh khủng, chúng ta phải ra ngoài ngăn cản hắn. Văn Dương Minh gật gật đầu, nói, đúng, hiện tại lập tức ra ngoài. Nói qua cúp điện thoại, thế nhưng hắn cũng không có lập tức ra ngoài. Thông qua vừa rồi Trương Phàm thực lực, hắn đã nhìn ra, Trương Phàm thực lực so với gần một năm lúc trước, tăng cường rất nhiều, hơn nữa bằng Trương Phàm ở trên võ đạo đại hội biểu hiện đến xem. Vượt cấp miễu sát đối thủ, đối với hắn mà nói quả thực là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Hiện tại coi như mình đỉnh phong võ giả ra ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có tặng người đầu kết quả. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, không ngừng trong phòng làm việc đi tới đi lui. Thế nào? Thế nào? Thế nào? Hắn một bên lo lắng đi tới, một bên trong lòng tự hỏi đối sách. Lúc này, hắn nhiều chức năng đồng hồ vang lên, là một tay võ giả đánh tới. Hội trưởng, chúng ta đã tra rõ, tối hôm qua virus nguyên đến từ Lăng Quang Võ Đạo Học Viện đệ tử Lăng Tiêu, còn có một cái hư hư thực thực virus nguyên, là Trương Phàm. Văn Dương Minh nghe đến đó, trong nội tâm vui vẻ, thật tốt quá, phóng thích vô tuyến virus máy dò xét, càng nhiều càng tốt, ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, trong đại sảnh, Trương Phàm lại đã diệt 5 cái võ giả, đem máu của bọn hắn hạch đều nuốt tiến vào. Bất quá những võ giả này cũng chỉ là chút sơ cấp võ giả. Máu của bọn hắn thẩm tra đối chiếu tại Trương Phàm hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ. Cho nên Trương Phàm cho tới bây giờ đều còn không có tấn chức đỉnh phong võ giả. Liền vào lúc này, James Sao Lưu phó hội trưởng đi ra, hướng Trương Phàm nói, "Trương Phàm, dừng tay." Trương Phàm nghe được James Sao Lưu phó hội trưởng, quay đầu nhìn về phía hắn. Từ lúc trước thôn phệ tư mã ngọc huyết bên trong hạch, Trương Phàm biết James Sao Lưu phó hội trưởng kỳ thật đã từng chủ trương muốn đi cứu mình, chỉ bất quá bị Văn Dương Minh ngăn trở. Hơn nữa James Sao Lưu phó hội trưởng tại một năm lúc trước đối với Trương Phàm cũng rất tốt, cho nên James Sao Lưu cũng không tại Trương Phàm thôn phệ các loại. Lưu hội trưởng, việc này không có quan hệ gì với ngươi, tốt nhất không nên cản đường của ta. Trương Phàm nói qua, lại nhảy tới, một tay bắt bảo một cái võ giả đầu, đem huyết hạch nuốt xuống. James Sao Lưu phó hội trưởng thấy vậy, vội vàng nhảy đến Trương Phàm trước mặt. Trương Phàm, không muốn lại làm chuyện điên rồ. Nếu như, lời còn chưa dứt, Trương Phàm chảo James Sao Lưu phó hội trưởng cổ áo, như gần một năm trước võ đạo đại hội thượng đồng dạng, trực tiếp đem James Sao Lưu phó hội trưởng hướng xa xa ném đi. Oanh, James Sao Lưu phó hội trưởng thân thể trực tiếp đụng mặc lấp kín vách tường, xa xa ngã văng ra ngoài. Trương Phàm sẽ không giết hắn, cũng không có nghĩa là sẽ không ra tay với hắn. Trương Phàm đem James Sao Lưu phó hội trưởng ném sau khi ra ngoài, lại miễu sát 2 cái võ giả, đem máu của bọn hắn hạch đều nuốt. Văn Dương Minh, cút ra đây cho ta. Trương Phàm thôn phệ nhiều như vậy võ giả huyết hạch, từ bên trong trí nhớ của bọn hắn biết là Văn Dương Minh không cho người đi Hoa Sơn cứu mình. Hơn nữa Văn Dương Minh lại là đỉnh phong võ giả, thôn phệ máu của hắn hạch, tất nhiên hội tấn thăng làm đỉnh phong võ giả. Cho nên, hắn tới võ giả hiệp hội chủ yếu nhất mục tiêu chính là Văn Dương Minh. Văn Dương Minh thì rời đi văn phòng, từ cửa hông chạy ra khỏi võ giả hiệp hội tổng bộ. Võ giả hiệp hội từ khi sáng lập đến nay đã hơn 100 năm lịch sử. Tại đây hơn 100 giữa năm, trả lại chưa từng có người dám tại võ giả hiệp hội nháo sự. Nhưng là hôm nay, Trương Phàm chẳng những náo loạn, mà còn huyên náo to lớn như thế. Ngắn ngủn 2 phút, đã chém giết võ giả hiệp hội hơn 10 võ giả. Hơn nữa còn luôn miệng kêu, để cho võ giả hiệp hội hội trưởng lăn ra đây. Võ giả hiệp hội hội trưởng bị dọa đến liền đầu cũng không dám mạo hiểm. Đây tuyệt đối đọc coi là có thể ghi vào sử sách hành động vĩ đại. Trương Phàm hô vài tiếng, Văn Dương Minh cũng không xuất ra. Trương Phàm cũng không có ngờ tới Văn Dương Minh thân là võ giả hiệp hội hội trưởng, lại hội như vậy kinh sợ.